Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 213. Quang Minh Chi Thần Chi Lệnh, Tiểu Điệp, để Tần Thư không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói, làm cho gọn gàng vào. Còn có việc này, Tinh Sán Đại Thiên Sứ nghĩ đến, Hy Tuyết Tiểu Nha đầu kia. Hoàn toàn chính xác cùng Tần Tiểu Hữu rất thân cận, xem ra quan hệ thật rất không bình thường, nhưng là hắn sẽ không thì dễ dàng như vậy từ bỏ. Chính mình cháu gái trung thân đại sự, không cân nhắc nhìn xem. Hắn đem cháu gái lôi ra đến, chỉ khuôn mặt, nhà ta cháu gái xinh đẹp đi, ngươi nhìn cái này mặt trái xoan, mắt to, thẹn thùng đều đẹp mắt như vậy, đón lấy. Lại đi xuống chỉ đi, cái này cổ, thân này đoạn, cánh tay này chân nhỏ, là cái nam nhân đều cầm giữ không được, ngươi còn chờ cái gì đâu, chỉ cần ngươi bây giờ đáp ứng, tối nay lập tức động phong. Tinh Sán Đại Thiên Sứ nói, hắn vốn không phải cái gì bảo thủ, ngoan cố tư tưởng người, nói ra lời này đến, không có chút nào cảm thấy có vấn đề. Tại hắn thời đại đó, chỉ cần hai người nhìn vừa ý, lại mời người trong nhà tác hợp một chút, không ra hai tháng liền có thể mang về nhà sinh em bé. Tần Thư nhức đầu, hiện tại người đều làm sao vậy? Tư tưởng như thế cởi mở sao? May ra Tinh Sán Đại Thiên Sứ cháu gái, xấu hổ đến tột đỉnh, quay người chạy chậm đến rời đi, miễn đi rất nhiều xấu hổ. Tần Thư biết nơi đây không thể ở lâu, không phải vậy ngày nào ngủ tỉnh, phát hiện bên người nằm đối phương cháu gái, cái này có thể nhảy vào sông lớn bên trong rửa không rõ. Trước khi đi, Tiểu Điệp duỗi ra tay nhỏ, rất là không khách khí đòi hỏi yêu hạch, kim cương cấp yêu hạch, 10 khoa, muốn yêu hạch làm cái gì? Tinh Sán Đại Thiên Sứ hỏi. Ca ca ta giúp đỡ bọn ngươi khổ cực phí. Tiểu nha đầu một bộ không cho yêu hạch, liền muốn hung hăng càn quấy dáng vẻ, để Tinh Sán Đại Thiên Sứ vô cùng bất đắc dĩ. Có điều hắn còn là cho yêu hạch, làm tại bất tường chi địa. Tần Thư làm hết thảy, yêu hạch tới tay, Tần Thư cười ha hà, mặt ngoài đáp ứng muốn lưu lại mấy ngày, nhưng lại tại đêm đó. Lúc không người, hắn lặng lẽ chạy tới, chuẩn bị chạy trốn, là cái kia rời đi nơi này. Tần Thư thì thào, thông qua mình cùng sủng thú ở giữa cảm ứng, cảm giác được Hy Tuyết, chính hướng về phương hướng của mình chạy đến, mà Hạo Kiếm, cùng Tử Tinh Đại Thiên Sứ cùng một chỗ, không có cách nào thoát thân. Tần Thư quyết định để hắn lưu tại Quang Minh Thần Vực. Thật tốt theo sư phụ tu luyện, tại Quang Minh Thần Vực, thành lập được thuộc về mình Quang Minh Thần Điện. Ước chừng sau 2 canh giờ, chân trời một đạo lưu quang cực tốc bay tới. Xa xa, Tần Thư liền cảm nhận được đến từ thiếu nữ Hy Tuyết tâm tình chập chờn. Đó là vui vẻ, như gặp đến người nhà đồng dạng tâm tư. Chủ nhân, Hy Tuyết đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Thư. Tràn đầy trung thành cùng tín nhiệm, nàng lưu lại một giấy thư tín, cùng thân nhân làm sau cùng tạm biệt, đồng thời trong thư không có liên quan tới Tần Thư sự tình. Không có cáo chi muốn đi đâu, cùng người nào cùng một chỗ. Tần Thư khẽ gật đầu, hỏi thăm Hy Tuyết, như thế nào đi ra Quang Minh Thần Vực, trở lại nhà thuộc về mình thôn, đã trận pháp không thể sử dụng. Cũng chỉ có thể hướng về phía nam đi đường. Ước chừng 2 tháng thời gian, liền có thể đi ra ngoài. Thiếu nữ Hy Tuyết cười nhạt nói, không đi nghĩ những cái kia để cho mình tâm phiền ý loạn sự tình. Nàng nói ra ý nghĩ của mình. Sau đó Tần Thư đi tới gần, đem Tiểu Điệp theo Tần Thư trên cổ tiếp nhận, ôm vào trong lòng. Nàng vô cùng yêu thích Tiểu Điệp. Tiểu nha đầu tâm tư đơn thuần, giống như hạt xương sạch sẽ thanh tịnh, rất muốn thường xuyên ôm lấy, nói chút thì thầm, trầm tư một lát, Tần Thư cũng không có biện pháp nào khác, vừa vặn phía nam, Tại địa đồ biểu hiện phía trên, cũng có một chỗ cường tộc đời sau chỗ tiểu thế giới địa điểm. Vừa vặn có thể đi qua tìm kiếm. Hắn rời đi, tại loại này khu vực, không dám gọi ra sủng thú. Phải biết, văn thú cùng lục đầu thần long, từng tại kim cương cấp sinh linh khiêu chiến bên trong, đều xuất hiện qua, nếu như thả ra, sẽ dẫn tới đại phiền toái. Thế mà vẫn chưa đi xa, bốn phương tám hướng có lưu quang xuất hiện, đông đảo quang minh sinh linh huy động quang dực, hướng về bên này gần lại gần. Tần Thư nhận ra người tới, là tại bất tường chi địa nhận biết thiên sứ, tuy nói rất ít giao lưu, có thể cũng coi là người quen. Đang lúc hắn nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một đạo tiếng lòng hiện lên não hải, để hắn tâm thần căng cứng. Như lâm đại địch, Tần huynh đệ xin lỗi, ta cũng là không có lựa chọn. Quang minh chi thần có lệnh, để cho ta mang ngươi trở về thấy nó. Cái này tôn thiên sứ tiếng lòng, Tần Thư nghe thấy được, mà những người khác chính mình không biết. Bất quá tiếng lòng của bọn họ, đều là tràn đầy địch ý. Những người này mặt ngoài hiền lành, trên mặt cũng mang theo nụ cười thân thiện. Nếu như không có cảm giác tiếng lòng năng lực, nói không chừng mình bây giờ, thì ngây ngốc tin chưa? Tần tiểu hữu, ta có thể tìm được ngươi. Không cần lo lắng, tại hạ chỉ là muốn mời ngươi đến ta cái kia ngồi một chút. Hắn cười ha ha một tiếng, cho thấy chính mình ý đồ đến, cũng không cái gì ác ý. Nếu như ta không muốn đi đâu? Tần Thư bình thản nói. Đảo qua tại chỗ những người này, ngoại trừ cái này tôn thiên sứ bên ngoài, còn thật không có sợ hãi. Thực sự không được thì ném ra một bộ thần thú thi, phía trên kia màu xám vật chất, cũng không tin đối phương không kiêng kỵ. Không đi, cái này tôn thiên sứ híp mắt, không nghĩ Tần Thư sẽ trả lời như vậy, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ai, thực không dám giấu giếm. Không biết người nào đi để lọt tin tức, hướng quang minh chi thần mật báo, liên quan tới ngươi tồn tại. Hiện tại quang minh chi thần tự mình hạ lệnh, coi như ta hiện tại đi, kế tiếp còn sẽ có người ngăn cản ngươi. Hắn không giấu giếm nữa, nói ra một kiện, đối Tần Thư cực kỳ chuyện bất lợi. Còn có ngươi Hy Tuyết sứ giả, mau rời khỏi hắn, đừng đem chính mình liên lụy đi vào. Cái này tôn thiên sứ hảo ý thuyết phục Hy Tuyết, hắn thậm chí hoài nghi Tiểu Điệp cũng là hai người hài tử. Tại bất tường chi địa lúc Tiểu Điệp lấy ca ca xưng hô Tần Thư, cũng có người hỏi qua Tiểu Điệp thân thế cùng lai lịch, Tần Thư đều là thuận miệng lừa gạt những người khác, nhưng lại không lừa được thiên sứ ánh mắt. Đang khi nói chuyện, lại có lưu quang tới gần, là một đám xa lạ quang minh sinh linh, cầm đầu do trời làm dẫn đội. Đối phương lấy ra một chiếc gương chiếu xạ Tần Thư trên thân, nhất thời bộ dáng của hắn một trận biến hóa, biến thành chính mình chân thật nhất dáng vẻ. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi, tà linh, lần này ngươi chạy không thoát. Càng nhiều quang minh sinh linh sau lưng quang rực chói lọi, hóa thành lưu quang chạy đến. Tình Nguyệt nhận được tin tức về sau, chạy tới đầu tiên, vội vàng để đồng bạn mở ra truyền bá đài, một mặt quang kính đối với nơi này. Mọi người mời xem, đã từng trốn vào bất tường chi địa tà linh, bây giờ lại cùng Hy Tuyết sứ giả cùng một chỗ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trời ạ, Hy Tuyết sứ giả trong ngực còn ôm lấy một đứa bé. Đây chẳng lẽ là, ta không dám nghĩ tới, làm một tên truyền bá người. Tình Nguyệt dăm ba câu ở giữa, đã kích động truyền bá trên đài người xem, vô cùng phẫn nộ. Nhiều người hơn nhận được tin tức chạy đến, thế mà không đợi tất cả mọi người, đối Tần mở giãn ra công kích, hừ lạnh một tiếng còn như lôi đình, tại tất cả mọi người bên tai nổ tung. Tần tiểu hữu tại bất tường chi địa cứu lấy chúng ta, mới lấy trở về gia hương. Trước đó hắn làm cái gì ta mặc kệ, dù sao ai muốn thương tổn hắn, lão phu tuyệt đối khác biệt ý. Tinh sán đại thiên sứ tới, quang rực như là liệt dương, trong tất cả mọi người, chói mắt nhất. Hắn đi vào Tần Thư bên cạnh, quét qua tất cả người, sau đó một phát bắt được hắn, cùng bên cạnh Hy Tuyết, tốc độ quá nhanh, biến mất ở chân trời. Thừa dịp hiện tại, ta mang ngươi rời đi Quang Minh thần vực. Tinh sán đại thiên sứ trầm giọng nói, Tần Thư rất cảm động, đối phương có thể vì chính mình làm như thế. Hy sinh nhiều lắm, trừ phi là đại thiên sứ. Nếu không không ai có thể đuổi kịp tinh sán đại thiên sứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.